Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Vô Lượng Lượng Kiếp. 3. Đáng giá nói một cái là, 33 trọng thiên ngoại còn có tam trọng thiên, là Hồ Lô Thánh Giáo đệ tử phát hiện, nói cách khác Bất Chu Sơn Đỉnh tổng cộng có 36 trọng thiên. Phương Minh cũng là vào trước là chủ, không có tỉ mỉ đi tra xét, vì vậy mới không có phát hiện khác tam trọng thiên. Bất quá bất kể như thế nào, cái này 36 trọng thiên đều là ta. Cái này gọi là ta, nó sớm muộn cũng chạy không được. Phương Minh trở về Hồ Lô Thánh Giáo, mở tiệc chiêu đãi một trận, tự nhiên là không tránh khỏi. Sau đó, Dương Mi Đại Tiên mời Phương Minh tiếp tục một đường đi lên trên. Đệ 34 trọng thiên, cái này 34 trọng trời cũng tức là Dương Mi Đại Tiên đạo tràng. Trên đó còn có 35 trọng thiên hòa 36 trọng thiên. 35 trọng thiên chính là phó giáo chủ bàn cổ đại lão đạo tràng, còn như 36 trọng thiên chính là đại la thiên, đại biểu cho chí cao quyền vị, là Hồ Lô Thánh Giáo người cho Phương Minh lưu đạo tràng. 34 trọng thiên bên trong, Dương Mi Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc, đầu thủ bố trí kết giới, đem hai Phương Minh mời vào ghế trên. Dương Mi Đại Tiên hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong một viên to lớn không tâm dương liễu đỉnh cây lập. Hàng vạn hàng nghìn màu xanh biếc dương liễu chi phiêu diêu không nhất định. Phun ra nuốt vào lấy hoa quang. Đây là thánh nhân các đại lão biểu dương thân phận phương thức nha. Không phải là khoe khoang nha. Ta vẫn là rất thành thạo. Phương Minh ngồi xuống, cũng hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân ở giữa một cây to lớn hồ lô đằng như cự long một dạng cao cứ. Tử khí đông lai, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên. Hỏi, Thái Thượng trưởng lão, người tiến nhập lỗ đen, nhưng là phát hiện cái gì? Hai phe Khánh Vân đan sen, cái kia thật là dị tượng liên tục, khiến người ta đáp ứng không xuể. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt ngưng trọng, nói: Giáo chủ, cái kia lỗ đen sau đó chính là nhất phương sắp sửa hủy diệt thế giới. Ta đi, thật là có khác một thế giới a. Phương Minh nhíu mày, lại hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói tiếp. Dương Mi Đại Tiên thấy Phương Minh không có quá mức khiếp sợ, trong lòng cũng hắc hắc lấy làm kỳ, không khỏi vì Phương Minh kiên ban đầu tâm tính sở khuynh đảo. Chỉ là Dương Mi Đại Tiên không biết biết Phương Minh cũng không phải không kinh ngạc. Chỉ là diễn kỹ thần thông được thôi. Trong lòng mặc dù sợ, nhưng biểu hiện ra lại không có bất kỳ hiển lộ. Làm đại lão nha, đương nhiên không thể ở thuộc hạ trước mặt biểu lộ ra bất luận cái gì không đông đảo tới. Hơn nữa Phương Minh cũng đã sớm đoán được, khẳng định có thế giới khác. Trong lòng sớm có chuẩn bị, vì vậy cũng không khiếp sợ lắm. Tối thiểu Phương Minh chính là từ khác một thế giới chuyển kiếp tới. Dương Mi Đại Tiên ổn ổn tâm thần, nói, đó là nhất phương sắp sửa hủy diệt thế giới. Phía kia trên thế giới thần ma dự định đả thông cùng thế giới khác thông đạo, do đó hấp thụ thế giới khác linh lực, duy trì thế giới của bọn nó không hủy diệt. Phương Minh gật đầu, nói, cái này ta cũng đại khái đoán được. Bọn họ muốn đánh cắp chúng ta linh lực, vận dụng lỗ đen thần thông, lại bị ta nghịch chuyển lỗ đen, gia tốc bọn họ thế giới hủy diệt. Thái Thượng trưởng lão nói tiếp, đoán được, ngoạn tàu, thổi sinh đâu, hay là thật? Bất quá cái kia tử sông thật là Phương Minh đảo cổ đi ra, chắc là từ phía kia thế giới hút ra linh lực mà hình thành. Xem ra Phương Minh nói xác thực là thật. Dương Mi Đại Tiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Sau đầu Khánh Vân trong dương liễu thụ giống như là bị mưa giông gió giật thanh tẩy một dạng. Hàng vạn hàng nghìn màu xanh biếc dương liễu chi điên cuồng run lẩy bẩy, đãng xuất hàng vạn hàng nghìn ánh sáng màu bích lục, có thể dùng chu vi hình thành từng cái lăng hình không gian. Ổn ổn tâm thần, Dương Mi Đại Tiên rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói, giáo chủ, phía kia thế giới trải qua vô lượng lượng kiếp sau đó. Hủy diệt sụp đổ, thiên địa bôn hội, đại đạo không còn, thiên đạo không ở, hàng tỷ sinh linh hủy diệt. Trong đó đủ giống như ngươi ta nhân vật như vậy. Ta nhìn tận mắt bọn họ hủy diệt ở vô lượng lượng kiếp bên trong. Dương Mi Đại Tiên mặc dù nói hời hợt, nhưng lời này lại trực kích Phương Minh đạo tâm. Giờ khắc này, Phương Minh diễn kỹ thần thông cũng hỏng mất. Khánh Vân bên trong to lớn hồ lô đằng bản thể kịch liệt lay động đứng lên. Hồ lô đằng dưới mấy chục cái bảo hồ lô tản mát ra đủ các loại hoa quang. Hiển nhiên đạo tâm của hắn cũng tuyệt không bình tĩnh. Phương Minh mạnh mẽ ổn định tâm thần. Trong lòng ngoại trừ chấn động bên ngoài, cũng nghĩ thông một vài vấn đề. Trách không được hắn tiến nhập vận mệnh Trường Hà đi siêu tầm Dương Mi Đại Tiên hạ lạc. Kết quả liền Dương Mi Đại Tiên cộng lông đều không tìm được. Vận mệnh Trường Hà nghiêu bức nữa, cũng là dựa vào đại đạo mà thành. Tại loại này đại đạo đều hủy diệt trong hoàn cảnh. Vận mệnh Trường Hà thì như thế nào dấu vết Dương Mi Đại Tiên tung tích? Phương Minh nhíu nhíu mày, nói, cái kia thái thượng trưởng lão lại là như thế nào trở về? Dương Mi Đại Tiên cười khổ nói, ta không có tiến nhập thế giới của bọn hắn, chỉ là ở lỗ đen nhìn thoáng qua mà thôi, bằng không ta nắm giữ không gian pháp tắc, sợ là cũng không về được. Hơn nữa ta tổn thất gần trăm món chí bảo, lấy Dương Mi Đại Tiên thực lực. Lại nắm giữ không gian pháp tắc, còn tổn thất gần trăm món chí bảo mới vừa về. Có thể thấy được cái này lỗ đen uy lực. Phương rất rõ ràng Dương Mi Đại Tiên ý tứ. Dương Mi Đại Tiên đi qua lỗ đen, thấy được phía kia thế giới hủy diệt lúc đáng sợ tình cảnh. Đạo tâm tuyệt không bình tĩnh. Nếu phía kia thế giới có thể hủy diệt, cái kia hồng hoang thế giới đâu? Hồng hoang thế giới có phải hay không trải qua vô lượng lượng kiếp sau đó? Cũng sẽ hủy diệt, cũng sẽ có hay không có cái loại này đại đạo không còn. Thiên đạo không còn, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa. Quy hỗn độn thời điểm, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Có, chỉ bất quá hồng hoang thế giới mở không dài thời gian. Thế giới còn gần như ổn định, thật dài thời gian bên trong sẽ không hủy diệt. Nhưng này cái vô lượng lượng kiếp sớm muộn biết hàng lâm. Ngươi nói ngươi thành thánh nhân, đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, coi như ngươi thành đại đạo thánh nhân, đem nguyên thần ký thác với đại đạo, thì tính sao? Đến đó chủng vô lượng lượng kiếp, đại đạo cùng thiên đạo đều hủy diệt. Ngươi cũng không phải theo song đời. Có thể tránh thoát vô lượng lượng kiếp, chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là trở thành siêu việt đại đạo tồn tại. Giới lúc mặc dù là cái loại này vô lượng lượng kiếp đã tới, cũng bất tử bất diệt. Phương Minh hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn Dương Mi Đại Tiên, hỏi, thái thượng trưởng lão có ý kiến gì không? Dương Mi Đại Tiên đón nhận Phương Minh ánh mắt, nói, hiện nay chúng ta duy nhất có thể làm, chính là trì hoãn vô lượng lượng kiếp đã tới, bảo vệ cẩn thận hồng hoang thế giới, để cầu thu được thời gian dài hơn, nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá đại đạo trói buộc biện pháp. Phương Minh gật đầu, nói, thái thượng trưởng lão nói có lý, nhưng là cụ thể phải như thế nào thực thi đâu? Dương Mi Đại Tiên trong đôi mắt tinh quang bảo xạ, nói từng chữ, lập thiên đình. Phương Minh nhíu mày, hỏi, lập ngọc đình, chúng ta hồ lô này thánh giáo không giống với sao? Dương Mi Đại Tiên lắc đầu, nói, giáo chủ, giáo phái cùng thiên đình trong lúc đó vẫn tồn tại khác nhau rất lớn. Ta ở trong hắc động chứng kiến phía kia trên thế giới có thiên đình. Thiên đình bên trên có thiên đế, có thiên đế thống lĩnh các tộc, thống nhất quy hoạch, chiến lược rất mạnh, nhưng môn phái bất đồng, môn phái có tính chất hạn chế rất lớn, thích hợp hơn đơn đả độc đấu. Phương Minh gật đầu, cảm thấy Dương Mi Đại Tiên nói có đạo lý. Như đinh chém sắt nói, tốt, vậy liền lập thiên đình. P.S. Cầu đính duyệt, là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.